Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hèn hạ Tần Viễn Sơn. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ từ trong lòng của hắn tuôn ra. Tiểu Từ Vũ đi cùng với hắn quãng thời gian này cho hắn rất nhiều khoái hoạt. Tại Từ Niên trong lòng đã sớm đem Tiểu Từ Vũ xem như người thân nhất. Bây giờ Tiểu Từ Vũ lại vì hắn bị đánh thành trọng thương. Cái này khiến Từ Niên vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Giả Thiên Thần Đế, cho ta mượn lực lượng. Từ Niên trong lòng trầm giọng hỏi. Liền ngay cả bình thường tiền bối hai chữ, giờ phút này cũng đều bị hắn cho tỉnh lược. Bất quá Giả Thiên Thần Đế cũng không có truy cứu. Chỉ là mở miệng nói. Cho ta mượn lực lượng hậu quả ngươi hẳn phải biết. Ngươi thật phải làm như vậy. Từ Niên gật gật đầu, ánh mắt phá lệ lăng lệ. Giả Thiên Thần Đế thoáng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn dám cùng với nàng mượn lực lượng. Lần kia tại yêu thú xâm lâm bị Âu Dương Thiên Lan đánh lén thời điểm, Từ Niên liền từng mượn qua một lần lực lượng của nàng. Nhưng là kết quả sau cùng chính là Từ Niên toàn thân đau đớn ròng rã 3 ngày. Mùi vị đó đau đến không muốn sống. Nàng nguyên bản Từ Niên cảm thụ qua mùi vị đó về sau sẽ không còn cùng với nàng mượn dùng lực lượng. Nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện chính mình đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này chấp. Nhất, vì quan tâm người, có thể không tiếc hết thảy. Tốt, ta cho ngươi mượn lực lượng. Bất quá bây giờ ngươi đã bản thân bị trọng thương. Lực lượng của ta chỉ có thể ngươi duy trì 3 phút. Ngươi nhất định phải tại 3 phút bên trong giải quyết. Một khi 3 phút kết thúc về sau, thương thế của ngươi sẽ lập tức tăng thêm. Đến lúc đó ngươi hẳn phải biết hậu quả. Giả Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tạ ơn, Từ Niên cảm kích hồi đáp. Giả Thiên Thần Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy liền phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Mà theo cỗ lực lượng này tuôn ra, Từ Niên trên thân cũng giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Liền ngay cả con người cũng biến thành đen nhánh vô cùng. Kia cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt hóa thành phong bão trong bữa tiệc toàn trường. Bầu trời giọt mưa tại thời khắc này toàn bộ bị đánh tan ra. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt này thế mà hình thành chân không, làm lòng người đầu ngạt thở. Hắn đây là thế nào? Nhìn trên đài đám người nhao nhao kinh hô lên, nhìn xem kia như là tắm rửa tại ngọn lửa màu đen Từ Niên. Giật mình há hốc miệng ba, trên đài Cao Yến Thiên Hải cùng Trần Hồng cũng đều trong lòng chi chề. Tại thời khắc này, bọn hắn thế mà cảm thấy một tia e ngại. Khó có thể tin nhìn xem Từ Niên, cái kia vốn là chuẩn bị xuất thủ lấy Tiểu Hắc Ưng triệt để cho xóa bỏ Tần Viễn Sơn cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người, nhìn xem Từ Niên biến hóa trên người, mày nhíu lại đến cực hạn. Từ Niên biến hóa trên người rất là quỷ dị, mấu chốt nhất là Từ Niên trên thân phát ra khí thế thế mà ở trên hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Một tiếng nổ vang, Từ Niên một cước dẫm trên mặt đất, lấy mặt đất phiến đá dẫm ra một cái hố sâu, cả người cũng trong nháy mắt như bồn lôi tiêu xả ra ngoài. Chớp mắt liền đến Tần Viễn Sơn trước mặt, kia mang theo kinh khủng màu đen sát khí nắm đấm trực tiếp hướng về Tần Viễn Sơn lồng ngực đập tới. Tần Viễn Sơn lập tức giật mình, bàn tay lật qua lật lại, linh khí hội tụ. Nghênh tiếp Từ Niên một quyền này, oanh, linh khí nổ tung, Từ Niên thân hình vững như Thái Sơn, mà Tần Viễn Sơn lại như diều đứt dây, cấp tốc bay ngược mà ra, trọn vẹn vạch ra 50 mét, lúc này mới tan mất trên người lực lượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên, hắn ra 8 chiêu chưa thể giết chết hắn. Bây giờ Từ Niên một chiêu, bước lui hắn 50 mét. Loại tương phản mãnh liệt này đơn giản làm hắn không thể tin được. Bốn phía đám người cũng hoàn toàn hóa đá. Từng người trợn to hai mắt, toàn trường yên tĩnh im ắng, nhưng mà trong lòng bọn họ lại có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Tốt, không biết ai hô một tiếng, toàn bộ người xem trên đài bỗng nhiên sôi trào lên, vang lên liên tiếp như kinh lôi tiếng vỗ tay. Tần Viễn Sơn vốn là phi thường phiền muộn, bây giờ cũng giống như là bị đánh mặt, mặt như heo bụng, nhưng mà Tử Niên lại là vẫn như cũ một mặt băng lãnh. Kia giống như cửu u băng xuôi ánh mắt để Tần Viễn Sơn có loại rét lạnh nội tâm cảm giác. Tại thời khắc này, hắn thế mà sinh ra một tia hoang đường e ngại. Lại là một tiếng sét nổ vang. Tử Niên thân hình lần nữa như bôn lôi lướt ầm ầm ra. Liên tiếp bước ra ba bước, mỗi một bước tốc độ liền tăng vọt một phần. Các loại Tử Niên đến Tần Viễn Sơn phụ cận lúc, khí thế trên người đã tụ tập tới được đỉnh phong, không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ có một quyền, nhưng là một quyền này phảng phất kinh lôi xé rách đêm tối, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng đánh tới hướng Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn sắc mặt đều giật mình, vội vàng điều động toàn thân linh khí trải qua đi ngăn cản. Nhưng mà hắn linh khí tại Tử Niên trước mặt căn bản là như là giấy. Trực tiếp bị Tử Niên một quyền này cho chấn vỡ. Kia một quyền khinh khủng rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Viễn Sơn ngực. Oanh, Tần Viễn Sơn thân hình thẳng tắp bay ngược, đụng vào sau lưng khán đài trên vách tường, ném ra một cái cự đại hố sâu, trong miệng máu tươi cuồng quệ mà ra, cả người ngã xuống đất. Tần Viễn Sơn giờ phút này thụ thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều đã dựa sát vào nhau, giấy giụa lấy đứng lên, ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn xem Tử Niên. Tử Niên thân hình ngạo nghễ mà đứng, kia đen như mực ánh mắt đáng sợ làm người sợ hãi. Khí thế trên người càng là như là ma thần phụ thể. Phách tuyệt thiên hạ, giờ khắc này, không ai nói chuyện. Liền xem như Tử Niên hiện tại ra tay giết Tần Viễn Sơn, bọn hắn cũng cho rằng đương nhiên, dù sao Tần Viễn Sơn trước không nhận hắn đứa con trai này. Nhưng mà Tử Niên lại là hít sâu một hơi, nhìn xem kia lung lay sắp đổ Tần Viễn Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi, kể từ hôm nay, ta Tử Niên cùng các ngươi Tần gia lại không một tia liên quan. Mà ta cùng ngươi cũng không tiếp tục là phụ tử quan hệ. Chỉ cần ngươi Tần gia không làm khó dễ mẫu thân của ta. Lấy mẫu thân của ta đem thả. Ta Tử Niên thề tuyệt không tìm ngươi Tần gia nửa điểm phiền phức. Nhưng cũng nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Tử Niên liền trực tiếp quay người. Hướng về tiểu từ Vũ Phương hướng đi đến. Nhìn trên đài đám người gặp đây. Không khỏi vì sao thở dài một hơi, mặc dù nói Tử Niên coi như giết Tần Viễn Sơn vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng là như thế liền có vẻ hơi quá mức không có nhân tình vị. Nhưng là hiện tại Tử Niên cử động lần này lại là để bọn hắn trong lòng kính nể không thôi. Thế nhưng là Tần Viễn Sơn sắc mặt lại là triệt để đen lại. Hắn là một cái cực kỳ sĩ diện người. Bây giờ Tử Niên cử động lần này hắn cũng lấy không cách nào lại tại Đông Nguyên quận đặt chân. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền nổi lên một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý. Tử Niên không có đi nhìn Tần Viễn Sơn. Khi hắn lấy tiểu từ vũ một lần nữa thu hồi yêu thú hoàn bên trong lúc, thân thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này hai tay hai chân hắn đều đang run rẩy. Sau một khắc liền muốn ngã nhào trên đất, cẩn thận, nhưng vào lúc này, nhìn trên đài đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô âm thanh. Tất cả mọi người nhịn không được che miệng, Tử Niên nghe được cái này âm thanh gọi cũng biết không tốt. Tại hắn quay đầu một sát na kia, liền nhìn thấy Tần Viễn Sơn khuôn mặt dữ tợn, mà giờ khắc này hắn đã không có phản kháng khí lực. Hèn hạ. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng, nhưng là giờ phút này muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Vô luận là Trần Hồng vẫn là Yến Thiên Hải, bọn hắn đều là trở tay không kịp, căn bản không có nghĩ đến Tần Viễn Sơn sẽ ở chiến bại về sau còn ra tay đánh lén. Nếu là giờ phút này Từ Niên bị Tần Viễn Sơn đánh trúng, chỉ sợ thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, mọi người ở đây coi là Từ Niên sắp vẫn lạc thời khắc. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ không trung vang lên. Tiếp lấy tất cả mọi người liền nhìn thấy một đạo hoa mỹ trường kiếm từ thiên ngoại cấp tốc bay tới. Bỗng nhiên rơi đập tại Từ Niên cùng Tần Viễn Sơn ở giữa. Trường kiếm không có vào phiến đá. Phía trên bắn ra lực lượng bỗng nhiên lấy Tần Viễn Sơn cho đánh bay ra ngoài. Lần nữa đụng vào sau lưng trên vách tường. Miệng lớn phun máu tươi. Mà Từ Niên thân hình cũng bị cỗ này cường hãn linh khí tác động đến. Thân thể hướng về sau ném đi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tuyệt mỹ mà quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ đằng xa đạp không mà đến. Trực tiếp lấy Từ Niên ôm lấy. Từ Niên một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc nữ tử. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.